Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, còn muốn cởi quần, kia có không Thỉnh Nguyệt Thần Y rời bước, bổn quân tại đây kinh đâu có một chỗ biệt viện, hình thức đột nhiên nghịch chuyển. Hách Liên Thiệu quân tâm tình cũng trở nên sung sướng lên, hắn khóe miệng biên, gợi lên một mạt ý cười, nháy mắt trở nên quang hoa liễm diễm, kia tươi cười. Thuần tịnh như ánh mặt trời, tựa hồ đột nhiên đánh thức ngủ say tâm linh, ngẫm lại cũng là. Hiên Viên Dục tới cửa thỉnh nàng 3 lần, đều không có thỉnh đến, mà chính mình chỉ tới 2 lần, cơ hội liền tới rồi, sư huynh. Ta đi một chút sẽ về, hắn muốn xem chính là chân. Ở chỗ này xác thật là có chút không có phương tiện, hậu viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết mà. Này Hách Liên Thiệu quân chân. Tàn phế nhiều năm, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy. Hắn 2 chân, là bị người hạ độc mới có thể phế đi, bất quá này Hách Liên Thiệu quân là tàn phế giả tâm không tàn. Nam Yển Đại Lục bị hắn thống trị phi thường hảo, Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua Hách Liên Thiệu quân. Người này là một cái tiếu diện hồ, kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt hạ, có một viên lạnh băng vô tình tâm, so với Hiên Viên Dục tới. Hắn càng thêm không yên tâm này Hách Liên Thiệu quân, làm Nguyệt Nhi đi theo hắn đi biệt viện. Hắn càng là không yên tâm, Diệp Tấn Hoàn nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Nguyệt Nhi, ta làm Thư Huyền bồi ngươi đi thôi. Không cần, Lâm Vân Tịch đối với hắn cười cười, dặn dò nói, sư huynh, ngươi hảo hảo chiếu cố Mạnh phu nhân, nàng chính là rất quan trọng người bệnh, không thể có bất cứ sai lầm gì, yên tâm đi thôi. Ta sẽ chiếu cố hảo Mạnh phu nhân, Diệp Tấn Hoàn nhìn Hách Liên Thiệu quân. Này Hách Liên Thiệu quân âm độc, đều là dùng ở chính mình địch nhân thượng. Nguyệt Nhi là cứu người của hắn. Hắn hẳn là sẽ không đối Nguyệt Nhi như thế nào. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Tấn Hoàn không yên tâm. Hách Liên Thiệu quân đối với Diệp Tấn Hoàn hơi hơi mỉm cười. Nghiêm túc mà nói, Diệp Y Sư yên tâm, Nguyệt Thần Y là bổn quân mang đi. Bổn quân cũng sẽ an an toàn toàn đem Nguyệt Thần Y đưa về tới, Nguyệt Thần Y thân phận. Hắn cho dù là tưởng động, cũng muốn tam tư, lại nói, Nguyệt Thần Y cùng hắn không có bất luận cái gì thù hận. Cho dù là nàng giải không được chính mình trên người độc, hắn cũng không sẽ vì khó nàng, có quân thượng những lời này. Ta cũng liền an tâm rồi, Diệp Tấn Hoàn nhàn nhạt địa đạo, Nguyệt Thần Y thỉnh. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, Hách Liên Thiệu quân ở Mộng Trạch Kinh Đô trí một chỗ biệt viện này. Biệt viện thanh u bình tĩnh, phong cảnh tú lệ, nhưng cũng là một cái tu dưỡng hảo địa phương, Lâm Vân Tịch đi theo Hách Liên Thiệu quân phía sau. Trắng trợn táo bạo đánh giá 4 phía, đồng thời nàng cũng phát hiện. Này tòa biệt viện thoạt nhìn thực bình tĩnh. Nhưng âm thầm thủ vệ dị thường nghiêm ngặt, âm thầm người đều là tứ giai cao thủ, Lâm Vân Tịch ngầm lắc lắc đầu. Này Hách Liên Thiệu quân người, quả nhiên không bình thường, Nguyệt Thần Y thỉnh. Vân Tư Sa đẩy cửa ra, làm một cái thỉnh thủ thế, dọc theo đường đi. Hắn đều ở quan sát Nguyệt Thần Y thần sắc, tuy rằng nàng là mang theo mặt nạ, nhưng nàng kia thần sắc thong dong, hơn nữa lớn mật đánh giá 4 phía. Nữ nhân, lớn mật nàng gặp qua rất nhiều, mà hắn xem này Nguyệt Thần Y lại có chút bất đồng, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi vào. Ánh vào mi mắt chính là trang hoàng xa hoa đại khí phòng, có nha hoàn thực mau thượng nước trà. Nha hoàn thượng xong nước trà về sau, cục mi rũ mắt, liền đại khí cũng không dám ra nhanh chóng lui xuống, Hách Liên Thiệu quân nhẹ nhàng nhấp một miệng. Trà, ngước mắt, ôn nhuận ánh mắt tán thưởng nhìn Lâm Vân Tịch, lâu nghe Nguyệt Thần Y đại danh, nghe nói Nguyệt Thần Y là cùng Diêm Vương đoạt mệnh người. Nhìn đến Nguyệt Thần Y, bổn quân này 2 cái đùi cũng coi như là có hy vọng, Lâm Vân Tịch hơi hơi liếc mắt nhìn hắn. Đạm mạc mà nói, quân thượng, kia cũng chỉ bất quá dân gian đồn đãi đi, nếu là Diêm Vương thật muốn thu mệnh. Ta cũng không thấy đến liền đoạt đến trở về, đem nàng nói như vậy lợi hại. Đáng tiếc nàng là người, không phải thần, nếu thật là thương tới rồi chí mạng chỗ. Đừng nói đại la thần tiên, Đại La Kim Tiên cũng cứu không trở lại. Nói xong, Lâm Vân Tịch cũng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm ân. Hảo trà, độ ấm vừa vặn tốt. Bất quá lúc này cũng không phải là phẩm trà thời điểm, nàng ánh mắt nhàn nhạt di giống Hách Liên. Thiệu Quân, đạm mạc mà nói. Quân thượng, trà cũng uống, thỉnh đến trên giường nằm đi. Lời này, làm Hách Liên Thiệu Quân thân mình nao nao. Tuấn Nhan thượng nháy mắt đỏ thắm, đến trên giường nằm. Hắn nghe như thế nào như thế ái muội. Hắn hòa hoãn một chút cảm xúc, thanh âm cũng trầm thấp vài phần. Nguyệt thần y, như vậy không thể chẩn bệnh sao? Lâm Vân Tịch nửa híp mắt mắt nhìn Tuấn Giật Vô Song Hách Liên Thiệu Quân, này Hách Liên Thiệu Quân. Như thế nào đột nhiên mặt đỏ? Này tiểu tâm tư, rất đơn thuần nha, nàng còn không phải là làm hắn lên giường giường nằm kiểm tra sao? Hắn này tâm tư đến có bao nhiêu oai, mới có thể tưởng như vậy xa, ta lại không phải thấu thị mắt. Ngươi không đem quần cởi, ta như thế nào cho ngươi chẩn bệnh? Xem ngươi này chân, hẳn là từ eo hạ liền không có chi giác còn muốn cởi quần. Hách Liên Thiệu Quân giờ phút này có chút không bình tĩnh. Ngay cả ánh mắt đều có chút không biết theo ai. Luôn luôn trấn định tự nhiên hắn. Không thể hiểu được luống cuống lên, trước kia cho hắn xem chân người đều là nam y sư. Hắn cũng không có cảm thấy rất thẹn thùng, chính là đối mặt nàng. Hắn tổng hội không tự chủ được có mặt đỏ tim đập cảm giác, rốt cuộc đối phương là một nữ nhân. Hơn nữa là một cái khí chất bất phàm. Làm nam nhân nhìn thoáng qua, đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần nữ nhân. Ân Tư Xa lại nhìn nhìn Lâm Vân Tịch, trong lòng có chút bội phục, nàng này cũng có thể nhìn ra tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Trong lòng ám đạo, này Hách Liên Thiệu Quân không phải là liền nữ nhân đều không có chạm qua đi. Này biểu tình, sống thoát thoát một cái tình đậu sơ khai tiểu thịt tê a. Nhìn trước mắt ngây thơ tuấn nam, Lâm Vân Tịch đột nhiên có một loại tưởng trò đùa dai xúc động. Quân thượng, nếu muốn thuốc đến bệnh trừ, cần thiết vọng, văn, vấn, thiết, vọng mà biết chi giả. Trông thấy thứ năm sắc, lấy biết này bệnh, nghe mà biết chi giả. Nghe thứ năm âm, lấy đừng này bệnh, hỏi mà biết chi giả. Hỏi này sở dục ngũ vị, lấy biết này bệnh sở khởi nơi cũng. Bắt mạch mà biết chi giả. Khám này thốn khẩu. Coi này hư thật, lấy biết này bệnh, bệnh ở di tạng phủ cũng. Kinh ngôn, bên ngoài biết chi rằng thánh, trong vòng biết chi rằng thần, Lâm Vân Tịch miệng phun châu ngọc. Lách cách nói một đống lớn, Hách Liên Thiệu Quân liên tục gật đầu, kỳ thật, hắn căn bản đã có thể không có nghe đi vào vài câu, Lâm Vân Tịch nói ý tứ. Hắn cũng không nghe minh bạch nhiều ít, Lâm Vân Tịch vừa thấy gật đầu. Cũng vừa lòng gật gật đầu, tiểu dạng, còn không ngoan ngoãn đến trên giường nằm đi, ngoan ngoãn làm tỉ tỉ đắn đo, ai nha, xem hắn kia trên mặt làn da, bóng loáng liền một cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Kia trên đùi liền càng không cần phải nói, mẫu sắc nữ trong lòng phát huy chính mình siêu cấp sức tưởng tượng, nguyệt thần y thuật quả nhiên. Không bình thường, lời này, Hách Liên Thiệu Quân nói có chút có lệ. Vừa rồi hắn tâm tư phiêu xa, không có nghiêm túc nghe, vậy đến trên giường nằm đi. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia phúc hắc ý cười, đột nhiên cảm thấy. Như vậy chính mình đột nhiên biến thành tiểu sắc nữ, nàng nhân sinh. Cũng liền có như vậy một lần lúc sau cũng liền trúng thưởng, sao sao đát. Nàng lúc ấy đối với không trung hỏi một vạn cái vì cái gì. Trả lời nàng vĩnh viễn đều là trống không một vật không chung. Tĩnh hạ tâm tới thời điểm, nàng lại bắt đầu theo đuổi bố công anh giống nhau mộng. Hết chương.